Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0:57, L giữa người thân, chiến tranh luôn không phân thắng bại. Dù thắng hay thua đều là hai bên cùng thoa vến thu biết lúc này mọi lời an ủi đều thừa thãi. Nên chỉ lặng lẽ nắm lấy ngón tay anh Lê chất không quay lại, nhưng từ từ siết chặt lấy tay cậu, rất mạnh. Giống như người vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng để xuống vỏ bọc. Nắm chặt sợi phao cứu mạng cuối cùng của mình. Lê Chất nắm chặt lấy tay cậu. Hai người vội vã quay về nhà tổ. Nhà tổ chỉ che một bộ câu đối xuân mới ở cổng. Ngay cả màu đỏ rực rỡ ấy cơm khuôn viên tĩnh mịch này cũng không tạo được chút không khí vui tươi nào. Hai người vừa đến cổng, đã có người ra mở cửa. Lê Chất dừng bước ở cổng, không vào rừng, mà hỏi người ra mở cửa. Ông nội đâu, người giúp Vi Diệp ca ghê, cười lia đế kỳ lúng túng. Mắt 0:57 L người giúp Vi Diệp nghe vậy có vẻ lúng túng, mắt láng tránh không nhìn thẳng, thấp giọng nói. Ông chủ không có nhà à, ông ấy đi đâu rồi? Lê Chất tiếp tục hỏi, người giúp Vi Diệp nghe vậy im lặng, ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời. Nói đi, Lê Chất hiếm khi thất thố, đột nhiên quát lên, người giúp Vi Diệp càng thêm bồi rồi, cúi đầu thấp hơn. Ông chủ không cho phép tôi nói với ngài, Lê Chất nghe đến đây. Những lời còn chưa nói hết bỗng nghẹn lại cơn cô họng. Những ngón tay buông thõng bên hông chân dần siết chặt lại, có vẻ như muốn nắm lấy cái gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nắm được gì, chỉ có thể vô lực thả lỏng, rồi lại rũ xuống. Vến Thu thấy thế, đột nhiên hỏi, có phải ở bệnh viện không? Người giúp Vi Diệp CPG Best Vasep gây, phiền ngắng 0:57 ML người giúp Vi Diệp nghe vậy ngạc nhiên ngắng đầu lên nhìn cậu. Vến Thu thấy biểu cảm của người giúp Vi Diệp biết mình đoán đúng, liền vội hỏi. Ở bệnh viện nào, vì họ đã đoán ra, giấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao những bệnh viện dưới trướng nhà họ Lê cũng không nhiều, cọt điện hỏi vòng quanh cũng sẽ tìm ra thôi. Nguyên Khang, người giúp Vi Diệp mới nói được hai chữ, Lê Chất đã phản ứng lại, dắt tay Yến Thu quay về xe. Nguyên Khang, Lê Chất nói với Trần Nghiệp. Trần Nghiệp nghe đến bệnh viện biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nên lái xe rất nhanh, không bao lâu đã tới bệnh viện. Mọi người ở bệnh viện đều biết Lê Chất, nên anh đi thẳng tới mà không gặp trở ngại nào. Rất nhanh đã tùm, rước phòng bệnh của ông Lê. 0:57 ML rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của ông Lê. Dù vội vã đi tới, nhưng khi bước ra thang máy, Lê Chất đột nhiên chậm lại. Hai người đi đến cửa phòng bệnh riêng của ông cụ Lê. Lê Chất đột nhiên thả tay Vến Thu, nói với cậu. Em vào đi, tôi đợi ở ngoài. Lê Chất, Yến Thu ù ni khuyên anh cùng vào, dù sao đã tới cửa rượt tôi. Lê Chất hiểu ý cậu, nhưng vẫn cứ ngờ đầu lắc đầu, quay người đi vào khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Vến Thu thở dài, biết việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai ông cháu không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ có thể tự mình đi vào tước, cậu vừa đi lại gần. Thì nghe thấy bên rong truyền đến từng tiếng ho khan khàn khàn. Thế là vội vàng gõ cửa một cái. Tuy nhiên, vừa mới gõ cửa, tiếng ho rơm phòng dường như bị ép xuống. Đột ngột dừng 0:57 ML 1:27 tiếp đơ không. Một giọng nói già nua nhưng quen thuộc vang lên. Vào đi, Yến Thu mở cửa đi vào. Sau đó thấy ông cụ Lê đang nửa ngồi tựa vào gùi, tay cầm một chiếc khăn lụa thêu hoa cát tường. Dù đang cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không thể kiềm chế được tiếng ho thấp. Sự phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu đi tới, không biết có phải do bệnh tật hay không. Ông cụ Lê trông già đi hơn và gầy hơn so với lần gặp cuối cùng. Những gân cổ già nua của ông đứng dựng lên. Ông cụ Lê nhìn thấy cậu, thở dài. Không phải ta đã bảo con đừng. Đến sao, đến bệnh viện ngày đầu năm mới, không may mắn. Yến Thu không ngờ lý do sư phụ từ chối tước đó lại là vì điều này, cơn lòng cảm thấy vừa đau lòng vừa muốn cười. Nhưng những điều này đều không quan trọng bằng sức khỏe của sư phụ. Ta không sao, ông cụ Lê nói, Yến Thu tự nhiên không tin, rõ ràng nếu không sao thì làm sao lại phải nhập viện, vì vậy cậu kiên trì hỏi. Su, phu, cuối cùng, sư phụ mắc 0:57 S 4C 607 Vến Thu tự nhiên không tin. Rõ ràng nếu không sao thì làm sao lại phải nhập viện, vì vậy cậu kiên trì hỏi. Sư phụ, cuối cùng sư phụ mắc bệnh gì? Ông cụ Lê dường như hơi tránh né vấn đề này, nắm chặt chiếc khăn lơm tay, nói một cách bình thản. Chỉ là bị cảm lạnh mà thôi, Nhưng sư phụ trông trắng giống như chỉ bị cảm lạnh chút nào. Yến nhìn ông, mắt đầy lo lắng. Sư phụ, cuối cùng sư phụ bị làm sao vậy ạ? Ông cụ Lê dường như đã quyết tâm, tránh né ánh mắt của cậu, quyết không nói gì. Vến Thu thấy vậy đứng dậy. Vậy con sẽ hỏi bác sĩ. Nói xong, cậu đi ra ngoài. Tuy nhiên, cậu mới đi được một vài bước, đã nghe tiếng ông cụ Lê đầy bất đắc dĩ vang lên. Tiểu Thu, con đứng lại. Vến Thu dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông. Sau đó cậu thở gồ, ân, n, hìn, mìn, hát, dường như u. Sau đó cậu thấy ông nhìn mình, dường như muốn giãy giụa thêm một phen. Thực ra thật sự không phải là vấn đề lớn. Sư phụ, Vến Thu cõi, ông cụ Lê ngẩng đầu lên, nhưng không vội trả lời, mà hỏi. Lê Chất cũng đến rồi sao? Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại dớ gắt chắn. Vến Thu gật đầu, sau đó, cậu nghe ông cụ Lê thở dài kho. Hiu, nói với cậu, kêu nó cũng vào đi. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 219, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sùng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông ni vi in, 121VIVSNS, 0:57, e, LJI7 ông cụ Lê hôm nay thật khác lạ, không còn lạnh lùng như ngày thường. Khi Lê Chất vào, ông còn yên lặng nhìn anh mấy lần tê dê ức khi chuyển hướng ánh nhìn, ông nói với bọn họ. Thực ra không có gì đâu, chỉ là viêm phổi bình thường, truyền dịch mấy ngày là khỏi. Nghe đến đây, trái tim của Vến Thu, người đã lo lắng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Nhưng cậu vẫn chưa thể hát không an toàn yên tâm, vì vậy cậu múa ơ. Một ở lại bên cạnh ông cụ Lê tự nhiên không cho phép, thúc giục họ về nhà. Hôm nay là mùng một Tết, đến bệnh viện không may mắn, các con về nhà đi. Nhưng làm sao Yến Thu có thể yên tâm, vì vậy cậu lắc đầu, cứ ngờ đầu ngổ ý xuống trước giường bệnh của ông. Ông cụ Lê không thể đuổi họ đi, chỉ có thể từ bỏ. Vến Thu biết nhà họ Lê ra, gờ, trong những phép lễ chuyên lì ý ế, ý ơ ông cụ Lê sẽ buồn a, m 0:58, ILJI7 Vến Thu biết nhà họ Lê ra ế. Trong những phép lễ chuyên yếu ơ ông cụ Lê sẽ buồn en hôm nay, vì vậy cậu cố gắng tìm cách trò chuyện với ông về nhiều chủ đề khác nhau, chuyển hướng sự chú ý của ông, làm cho ông vui vẻ. Lê Chất không tham gia, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, yên lặng thản nhiên nhìn họ. Vến Thu nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa cát tường rơm tay ông cụ Lê, bỗng nhớ lại cảnh hoa cát tường nở rộ khắp núi ở nhà tổ của nhà họ Lê. Cậu ngay lập tức nhận ra ai đã tặng chiếc khăn tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu vừa mới biết về quá khứ đau thương của thế hệ tước nhà họ Lê, vì vậy cậu không dám hỏi thêm. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng ông cụ Lê đã nhận ra ánh nhìn của cậu, lại chủ động nâng chiếc khăn rong tay lên, hỏi. Đẹp không? Vến Thu gật đầu, khen ngợi chân thành. Đẹp ạ, 0:58, IL1JI7 ông cụ Lê đã tới tuổi cằm gậy, nhưng nghe cậu nói như vậy, ông lại cười một cách ngại ngùng. Ông dường như rất muốn khoe, nhưng lại sợ mình biểu lộ quá rõ, vì vậy ông cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, kín đáo nói. Đây là món quà mà sư mẫu con tặng ta khi còn trẻ. Vến Thu không ngờ rằng ông cụ Lê sẽ chủ động đề cập đến bà cụ Lê. Cậu tưởng rằng quá khứ buồn bã sẽ được chôn vùi mãi mãi sau khi bà cụ Lê ra đi. Đây là món quà bà ấy tặng ta khi chúng ta mới cưới. Ta tặng bà ấy vòng tay, bà ấy tặng ta chiếc khăn tay, thêu bằng chính đôi tay của mình. Không viết thơ tình không làm thơ, một chiếc khăn tờ gửi tương tư. Đó là cách thể hiện tình cảm đặc trưng của thời đại đó. Nghe đến đây Yến Thu cũ ồ ốc động, ông cụ Lê đã ngoan tá ù. Ý, chuyện ông kết ít nhất vài chục năm, nhưng Click Khan tê dề ước mắt vẫn còn mới tỉnh, không hề cũ kỹ. Điều 99.999, Ê đã bảo 0:58 xu 4C607 chiếc khăn tước mắt vẫn còn mới tỉnh, không hề cũ kỹ. Điều đó cho thấy ông cụ Lê đã bảo quản nó cẩn thận đến nhường nào rương suốt những năm qua. Ông cụ Lê vốn kín tiếng, nên vi diệc khoe khoang nhiều nhất cũng chỉ là câu. Thêu bằng chính đôi tay của mình, ngoài ra ông không nói thêm được gì, nhưng Vến Thu vẫn cảm nhận được rương chiếc khăn nhỏ và vài câu ngắn ngủi ấy ẩn chứa tình cảm sâu đậm đến nhường nào. Ông giữ chiếc khăn này cẩn thận thật đầy, Yến Lư nói, thường ngày ta cất kỹ lắm. nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cứ muốn lấy ra xem. Ông cụ Lê nói rồi cúi đầu nhìn chiếc khăn, ngón tay siết chặt lấy nó, như muốn nắm chặt hơn nữa nhưng lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm hỏng chiếc khăn. Sư phụ, không hiểu sao, nhìn ánh mắt của ông cụ Lê, Vến Thu chợt thấy muốn kho. C9 no e y tự nàn. Tecanat 0:58 Mieli 7. Ông cụ Lê cảm nhận được sự thay đổi rơm tâm trạng của cậu, quay đầu lại, dường như muốn an ủi cậu điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói ra lời, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp. Ông vội quay đầu đi, rồi, át đầu ho dữ dội. Vừa ho ông vừa đẩy chiếc khăn sang một bên. Vến Thu lập tức đứng dậy vỗ lưng cho ông, Lê Chất cũng đứng lên đờ không. Ông cụ Lê vẫn tiếp tục ho liên tục, con đi tìm bác sĩ. Lê Chất nói, không sao, ông cụ Lê cố nén cơn ho khan trả lời. Tuy nhiên, Lê Chất không hề nghe, đã quay lưng đi ra ngoài. Bác sĩ đi đến sau khi kiểm tra tình hình, lại kê thêm một số thuốc. Sau đó an ủi họ không cần lo lắng quá, chỉ cần đợi viêm phổi giảm đi là được. Dường như mực đó. Nhưng 0:58 Mieli 7 dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của ông cụ Lê đấy trở lại. Mặc dù bác sĩ nói nhẹ nhàng, nhưng không hiểu vì sao, Yến Thu vẫn cảm thấy hơi bất an, vì vậy không thể không hỏi. Bác sĩ, khi nào bệnh của sư phụ tôi mới khỏi hẳn? Bác sĩ không trả lời trực tiếp, chỉ nói, chăm sóc cẩn thận, người đến tuổi này thì đều vậy, không có vấn đề gì lớn. Nói xong, bác sĩ dứt lời rồi đi ra ngoài. Vến Thu lại ngồi bên cạnh ông cụ Lê trò chuyện một lúc, ông cụ Lê đã mệt, vì vậy Vến Thu giúp ông nằm xuống, không lâu sau, ông cụ Lê đã ngủ say. Trước khi đi ngủ, ông cụ Lê lại gấp chiếc khăn tay gọn gàng, để vào túi áo bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy ông cụ Lê đã ngủ, Yến Thu mới kéo Lê Chất ra khỏi phòng bệnh, tặng quà động lực đề cử. Cách chương.